Ninh Tịch nói rồi cũng không thèm nhìn đám nhân viên và quản lý cửa hàng thêm cái nào nữa, mà quay đầu đi thẳng. Nhìn thấy thái độ vừa rồi của Ninh Tịch đối với Lục Hân Nhiên, đám nhân viên nhìn nhau, tất cả đều sợ đến vê đê ra quần, dù sao thì Lục Hân Nhiên cũng là em họ của Lục Đình Kiêu mà. Thế nhưng Ninh Tịch lại dám ăn nói thế với cô ấy sao? Cô gái này có lai lịch như thế nào? Rốt cuộc là đã xảy chuyện gì? Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Lục Hân Nhiên ôm một bụng tức, hung ác nhìn chằm chằm vào đám nhân viên và quản lý cửa hàng. Bà chủ tôi không biết mà, lúc tôi đến, sếp lớn hình như đã rất giận dữ rồi, chắc là do bọn họ làm. Quản lý cửa hàng nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm, bất đắc dĩ, một trong số những nhân viên bán hàng chỉ đành phải nói thật. Biết tất cả đầu đuôi câu chuyện, tất cả đám nhân viên ở đó, bao gồm cả quản lý cửa hàng đều bị Lục Hân Nhiên tế sống. Chương 1084, người thú vị. Sau khi rời khỏi cửa hàng của Lục Hân Nhiên, Ninh Tịch day day huyệt thái dương đau nhức, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. 6 cửa hàng đại lý, chỉ có cửa hàng này là bị Lục Hân Nhiên chơi thành ra như thế. Có đám nhân viên với quản lý như thế lại cộng thêm một bà chủ ngốc nghếch, để lâu thêm tí nữa, tuyệt đối là phải đóng cửa. May mà phát hiện ra sớm. Dầm, đúng lúc Ninh Tịch đang mải suy nghĩ, trước mắt cô đột nhiên có một bóng người, và người đó va vào người cô với một tư thế vô cùng khó tả, tí nữa thì khiến cô ngã lăn quay. Xin lỗi cô nương, cô không sao chứ? Cái bóng đó lăn một vòng rồi bò dậy đưa tay ra đỡ Ninh Tịch. Ninh Tịch lắc đầu, không sao. Ồ, thân thủ của cô nương rất nhanh nhẹn nha, cô đã từng luyện võ à? Người đàn ông hứng thú đánh giá cô. Nghe thế, Ninh Tịch nhịn không nổi trợn mắt lườm anh ta một cái, luôn miệng cô nương, rốt cuộc là cái gã này là văn vật một chui ra tờ cái xó nào vậy? Một văn vật, đồ cổ có giá trị lịch sử văn hóa. Ha ha, cô không sao là tốt rồi, tôi chạy trốn trước đây. Người đàn ông đó nhếch mép nhìn về phía sau, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hài hước. Chạy trốn? Ninh Tịch nghiêng đầu, cau mày. Còn không đợi Ninh Tịch nói thêm gì khác, đằng sau đã vang lên những tiếng ầm ĩ, nhìn lại thì có ít nhất là hơn chục người đang chạy về phía này. Đây là kẻ thù của anh à? Ninh Tịch không khỏi chép miệng, cái gã này là người gì thế không biết, nửa đêm nửa hôm còn bị mấy chục người đuổi theo đánh. Ha, người đàn ông đó không để ý lắm cười nói, tôi không quen, chẳng qua lúc trước nhìn thấy hai người bọn họ võ công không tồi, đánh nửa ngày trời bất phân thắng bại, tôi không nhịn được đánh luôn cả hai, ai biết được bọn họ có súng. Chật chật, tại hạ có lợi hại mấy đi nữa cũng không nhanh bằng một viên đạn nha. Ồ, anh cũng biết bốc phét thật đấy, sao bọn họ không đánh chết anh nhỉ? Ninh Tịch hoàn toàn bị cái tinh thần không biết xấu hổ là gì của anh chàng đánh bại. Rõ ràng là đã đắc tội với người ta, bị mấy chục người đuổi đánh mà lại vẫn còn khoe khoang được. Còn nữa, người ta đang đánh với nhau vui vẻ, anh chạy đến chen chân vô làm gì? Đây chẳng phải là muốn ăn đòn thì là gì? Cô nương cáo từ, tại hạ phải đi rồi. Anh, ta đang định chạy lại bị Ninh Tịch tóm lấy. Đi theo tôi. Nói thế rồi, Ninh Tịch túm lấy người đàn ông, cưng rắn ép anh ta chui xuống dưới gầm của một chiếc SUV gần đó. Cô làm cái gì thế? Người đàn ông đần ra. Ninh Tịch cười hì hì nhìn anh ta, vận may của anh tốt lắm đấy, trùng hợp tôi cũng thích cái loại mặt dày không biết xấu hổ là gì như anh. Nói thế rồi Ninh Tịch cũng lười lắm lời với anh ta nữa, đứng trước cái xe, giúp anh ta chặn tầm mắt của những người khác. Chẳng đến 15 phút sau, đám người kia đã ào ào đuổi đến. Đại đại sư huynh, nhìn thấy cái bản mặt liệt quen thuộc cùng với cặp kính gọng vàng, Ninh Tịch trợn to hai mắt không thể tin nổi. Người cầm đầu thế nhưng lại là Đường Dạ, càng khiến cô kinh ngạc hơn nữa là, không chỉ có Đường Dạ mà ngay cả Đường Lãng cũng có mặt. Hai người này tại sao lại ở với nhau thế này? Tiểu sư muội, muội ở đây làm cái gì vậy? Đường Lãng thở hổn hển hỏi, nhị sư huynh, muội phải hỏi các huynh mới đúng, hai người ở đây làm gì thế? Tại sao huynh lại ở cùng với đại sư huynh? Ninh Tịch chết sững, người đàn ông trốn dưới gầm xe này lẽ nào bị cả Đường Dạ và Đường Lãng truy sát? Không phải chứ, cái gã đó rốt cuộc là ai? Thế nhưng lại có thể khiến Đường Dạ và Đường Lãng liên thủ với nhau? Á không đúng, vừa nãy cái gã đó bảo là nhìn thấy hai người đang đánh nhau, bởi vì đánh mãi mà không phân được thắng thua, thế nên anh ta mới đánh cả hai. Chẳng lẽ hai người bị đánh vừa nãy chính là đại sư huynh và nhị sư huynh chọc tức vợ yêu? Mua một tặng một, chương 1085, tương thân tương ái. Ầm ĩ đánh yêu một trận, tiểu sư muội, muội có gặp phải tên điên nào không? Đôi mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính của Đường Dạ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, lên tiếng hỏi. Ninh Tịch không ngu, trong lòng cô cũng biết cái gã điên mà Đường Dạ nói tới chính là cái gã dưới gầm xe. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ninh Tịch cuối cùng cũng gật đầu. Ở đâu? Cùng với cái gật đầu của Ninh Tịch, ánh mắt của Đường Dạ và Đường Lãng lập tức tràn đầy vẻ đề phòng. Ở đây này, Ánh mắt của Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Đường Dạ và Đường Lãng, ở đâu? Đường Dạ nhìn bốn phía xung quanh, hai tên điên đang đứng trước mặt muội đó thôi. Gương mặt Ninh Tịch đầy thành thực, phắc, con nha đầu chết tiệt này, đang hỏi muội chuyện nghiêm túc đấy nhé. Đường Lãng hiểu ra, về sớm đi, ở đây không an toàn, Đường Dạ nói với vẻ mặt vô biểu cảm. Cô thực sự càng lúc càng hiếu kỳ, rốt cuộc cái tên chui dưới gầm xe có lai lịch thế nào mà lại có thể khiến đại sư huynh kiêng dè như thế. Nhị sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế? Ninh Tịch tò mò truy hỏi. Vừa nãy huynh với đại sư huynh của muội đang tương thân tương ái, đánh yêu nhau một lát thì đột nhiên có một thằng điên tờ đâu chui ra, nhất quyết muốn chỉ bảo cho bọn huynh, còn đánh với bọn huynh một trận nữa. Nhắc đến chuyện này, Đường Lãng lại tức không biết để đâu cho hết. Tương thân tương ái, đánh yêu một trận là cái quỷ gì? Vẻ mặt Ninh Tịch đen sì. Sau đó cả hai thua, Ninh Tịch ngây ra tại chỗ, Đường Dạ mà thua, Đường Lãng mà thua, Đường Dạ và Đường Lãng liên thủ thế mà lại thua. Khụ khụ, vẻ mặt của Đường Lãng có hơi lúng túng không được tự nhiên, anh ta đột nhiên giơ tay ra vỗ đầu Ninh Tịch một cái, nói vớ vẩn, đại sư huynh của muội thua chứ nhị sư huynh thì không nhé. Rồi rồi muội hiểu rồi, nhưng tại sao huynh lại mang theo nhiều người thế kia? Ninh Tịch nhìn hơn 10 người đen xì xì đằng sau lưng Đường Lãng kia. Nếu như đánh thắng thì tại sao còn phải mang theo nhiều người thế làm gì? Đó là vì để tiện tìm người. Thôi, không nói chuyện với muội nữa. Đường Lãng phát hiện ra con nhóc này bóc mẹ anh nên đánh bài chuồn. Đi thôi, không thấy người cần tìm. Đường Dạ cũng chẳng thèm nhìn Đường Lãng, cơ thế quay người đi thẳng. Má, đi cái gì mà đi? Chúng ta còn chưa đánh xong mà. Bé thẻ của anh em đã trả lại cho anh đâu? Đường Lãng ở phía sau gào lên. Ninh Tịch chép miệng chật chật. Nhị sư huynh à, nhị sư huynh. Huynh mà không cố nữa lên thì e rằng đại sư huynh sau này không chơi với huynh nữa đâu. Bởi vì hình như huynh ấy đã phát hiện ra món đồ chơi mới chơi vui hơn rồi. Đường Lãng nghĩ đến tên điên kia thì vẻ mặt ngay lập tức đen sì. Cút ra chỗ khác. Huynh đây chỉ cần tùy tiện luyện một tí là có thể giết hắn trong tích tắc. Thấy Đường Dạ và Đường Lãng đã đi hết cả rồi, Ninh Tịch không khống chế nổi sự tò mò nữa. Rốt cuộc cái gã dưới gầm xe có lai lịch như thế nào? Ninh Tịch hiểu rất rõ giá trị võ lực của Đường Dạ và Đường Lãng. Hai người liên thủ mà vẫn bị cái gã điên kia đánh. Trong lúc Ninh Tịch đang suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ cứng cỏi rất tùy ý mà khoác lên vai phải của cô. Ninh Tịch nhất thời cả kinh, nhanh nhẹn lùi về phía sau, trong nháy mắt liền tung ra một cú quét chân. Nhưng mà điều khiến Ninh Tịch kinh ngạc là chiêu cô tung ra theo bản năng đó lại vô hụt. Trước mặt chỉ nhìn thấy một cái bóng đen di chuyển rất nhanh, cứ như đó không phải là tốc độ của loài người. Nếu như bây giờ Ninh Tịch đang ở trong rừng, chắc chắn cô sẽ cho đó là một con dã thú. Cô nương, cô quả nhiên đã từng luyện võ nha. Người đàn ông nọ tránh được chiêu đó của Ninh Tịch một cách nhẹ bẫng, cũng không biết từ lúc nào anh ta đã đứng trước mặt cô. Má Ninh Tịch thì lại vô thức lùi ra phía sau thật xa, bản năng nói với cô rằng, gã đàn ông này cực kỳ nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1086, giết hắn chỉ trong vòng một phút. Hai người vừa nãy là sư huynh của cô, tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả. Người đàn ông cười cười, anh rốt cuộc là ai? Ninh Tịch nhìn người đàn ông đó, có hơi đề phòng. Tôi tên là Hàn Kiêu, còn cô? Hàn Kiêu cười như không cười nói. Ninh Tịch thấy người đàn ông trước mặt không có định ý gì, Ninh Tịch mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cô cảm thấy Hàn Kiêu rất khủng bố, chẳng qua là vì bị ảnh hưởng của Đường Dạ và Đường Lãng, hai người họ liên thủ mà vẫn phải chịu thua, điều này khiến cô khó có thể tin nổi. Cô nương, cô đã cứu tôi mời cô một bữa nhé. Đôi mắt của Hàn Kiêu lúc thì sạch sẽ lúc lại ngập ma mị, khiến cho người ta phát sợ. Không cần, tôi còn có việc. Ninh Tịch nhẹ nhàng từ chối, vừa rồi giúp anh ta chỉ là nổi hứng mà thôi. Sau đó biết được người đang truy đuổi anh ta là Đường Dạ và Đường Lãng. Nhưng, bởi vì đã cứu rồi nên đành cứu cho chót thôi. Cô chẳng có hứng thú gì mà dính líu đến quá nhiều. No, như thế không được. Hàn Kiêu, tôi đây từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nợ của ai. Nếu như cô không muốn ăn cơm, tôi phẫu thuật cho cô nhé, chỉnh sửa lại nhan sắc có được không? Các cô nương bây giờ không phải đều thích động dao động kéo trên người mình còn gì. Tuy rằng khuôn mặt của cô cũng không tồi, nhưng tôi có thể biến nó càng hoàn mỹ hơn. Hàn Kiêu không biết móc đâu ra một con dao phẫu thuật sáng loáng, hăm hở nói. Mẹ nó chứ, anh muốn làm gì? Giờ phút này Ninh Tịch có chút hoài nghi, rốt cuộc giúp tên này là đúng hay là sai? Không phải sợ, quên không nói với cô, tại hạ đã từng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng đấy. À, còn từng làm nhà thiết kế nữa, còn đạt giải nữa kìa. Hàn Kiêu sờ cằm, dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, tựa hồ đang nghĩ xem mình đã từng làm những công việc gì. Nhà thiết kế, khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ giật giật.

Đúng lúc này, Ninh Diệu Hoa chen vào một câu, chẳng phải là ba cũng bảo là có tác dụng rồi còn gì, chú nói lắm thế làm gì. Ninh Diệu Hoa nói rồi, quay sang nói với Ninh Tịnh bằng thái độ thân thiết, tiểu Tịnh à, khó cho con có lòng, bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, dù cho ông ta có bất mãn mấy với Ninh Tịnh, đi nữa cũng phải lôi kéo Ninh Tịnh về phía mình. Trang Linh Ngọc hờ lạnh một tiếng, như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Ninh Diệu Hoa mau chóng cản lại. Tiểu Tịnh, mau ngồi xuống đi. Nhìn thấy cái thái độ lấy lòng của Ninh Diệu Hoa với Ninh Tịnh, dù Ninh Tuyết Lạc có không vui cũng phải cố mà nhịn. Bây giờ, phải lấy hết cổ phần trong tay Ninh Tịnh về mới là chuyện cấp bách nhất. Chị ơi, qua đây ngồi với em này. Ninh Tuyết Lạc đi đến bên cạnh Ninh Tịnh, ân cần kéo Ninh Tịnh ngồi xuống tay phải của mình. Vốn dĩ ngồi bên tay trái Ninh Tuyết Lạc là Trang Linh Ngọc, bên tay phải là Tô Diễn. Tô Diễn nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc kéo Ninh Tịnh lại đây liền chủ động nhường chỗ, thế nên Ninh Tịnh liền ngồi giữa Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn. Sau khi Ninh Tịnh ngồi xuống, Tô Diễn có vẻ không được tự nhiên, lại dịch ra xa hơn một chút. Nhưng dù có xa nữa thì cũng vô dụng, mùi hương thanh ngọt từ trên người cô gái như hình với bóng quấn lấy gã ta mỗi lần hô hấp, thấm vào tận trong lòng. Gã ta đã không còn nhớ nổi, bao lâu rồi không ở gần cô như thế này, càng nghĩ càng không hiểu. Tại sao chỉ cần ngồi cạnh mà thôi, lại khiến gã cảm thấy cả người đều khó chịu như thế. Lúc này, cô gái nhỏ bên cạnh bị Ninh Tuyết Lạc kéo sang nói chuyện. Đôi mắt gã nhìn thấy hàng lông mi rung rung như cánh bướm của cô, và còn cả đôi môi mềm mịn cùng với cặp xương quai xanh tinh xảo, trắng muốt. Gã ta nhất định là điên rồi, vị hôn thê đang ở đây, nhưng ánh mắt gã ta lại bị một người con gái khác thu hút, thậm chí người con gái đó còn là Ninh Tịnh. Người mà gã luôn luôn coi như là em gái tờ. Sau khi phát hiện sự khác thường của mình đối với Ninh Tịnh, gã ta đã kiềm chế không gặp cô rất lâu, sợ thực chứng minh rằng cách đó quả thật có hiệu quả, gã hẳn là quên dần cô luôn. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay gặp lại, gã ta mới phát hiện ra rằng tình cảm bộc phát sau một thời gian đè nén càng khiến người ta kinh ngạc, càng khó để kiềm chế. Tô Diễn, tỉnh táo lại. Gã ta hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Chị, bộ quần áo này của chị đẹp thật đấy. Ninh Tuyết Lạc nói với giọng tán thưởng, rồi sau đó, cô ta khẽ sờ vạt áo của Ninh Tịnh tỏ vẻ như thể vừa mới phát hiện ra. Chị, bộ này hình như thiết kế mùa xuân mới nhất của Tắc Linh đúng không? Lần trước em thấy chị đi tham gia chương trình cũng mặc bộ này, sau đó rất nhiều người đều hỏi về nhãn hiệu này, nghe nói bộ này của Tắc Linh dạo này còn hết hàng luôn rồi cơ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1090. Vậy thì bắt đầu thôi, còn chẳng đợi Ninh Tịnh nói gì, Trang Linh Ngọc đã tỏ ra cực kỳ bất mãn. Rõ ràng biết Tắc Linh là đối thủ cạnh tranh với công ty của em mày, mà mày lại còn cố ý mặc trang phục của bọn họ để quảng bá. Cái loại mày suốt ngày chỉ biết hướng về người ngoài thôi. Ninh Diệu Hoa nghe thế liền lập tức giảng hòa, con gái ấy mà, nhìn thấy quần áo đẹp thích thì mua thôi, nào đâu ra làm ý tứ như thế. Nhưng mà Ninh Tịnh à, gần đây bên Tắc Linh này quả thật đang cạnh tranh với công ty của em con để ý một chút, nếu thích kiểu gì thì bảo em con đưa cho vài bộ, lần trước chị có đến cửa hàng của con bảo là để con tặng chị vài bộ, nhưng mà chị nửa câu sau, Ninh Tuyết Lạc không nói tiếp nữa, nhưng đã đủ để Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa tưởng tượng ra rồi. Vẻ mặt của Trang Linh Ngọc tràn đầy sự chán ghét, con quan tâm đến nó làm gì, cái tác phong nghèo hèn đó, chuyện nhỏ tí ti mà cũng tính toán chi li. Hóa ra cô bị đánh cắp cả cuộc đời, đối với bà ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ninh Tịnh ngồi nhìn ba người bọn họ tung hứng suýt nữa thì bật cười thật to, luôn miệng em gái này, em gái nọ. Cô ngược lại chẳng biết rốt cuộc thì mình đào đâu ra em gái lúc nào thế, làm như thể bọn họ thật sự là người một nhà ấy. Sao giờ không thấy bọn họ nhắc đến việc đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, đuổi cô ra khỏi nhà vậy? Nhìn thấy nét cười như có như không trên khóe miệng cô gái y như một bông hoa quỳnh lười nhác ẩn hiện, trong đêm lý trí của Tô Diễn lại một lần nữa bị khuất phục. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đang hướng về phía mình, Ninh Tịnh vô thức quay sang nhìn lại. Khoảnh khắc tầm mắt mình bắt gặp ánh mắt của Ninh Tịnh, Tô Diễn cho rằng trái tim mình sẽ nổ tung ngay lập tức. Gã cố gắng kiềm chế lắm mới khiến mình không mất kiểm soát, rồi cố gắng nói với vẻ bình thường. Mấy ngày trước nhìn thấy em trong chương trình truyền hình, tài nghệ nấu nướng của em lại tiến bộ rồi. Nói đến đó, trong lòng của Tô Diễn lại thoáng hiện lên sự cô đơn khó phát giác. Tài nghệ nấu nướng của cô đã từng là vì gã ta nên mới học, nhưng bây giờ gã phải thông qua một chương trình truyền hình mới có thể biết tài nấu ăn của cô lại tiến bộ. Ninh Tịnh cười cười, thuận miệng trả lời, thế à? Cô đương nhiên là không bỏ sót tình cảm trong mắt Tô Diễn lúc gã ta nhìn mình. Nếu như gã đàn ông này có thể một lòng một dạ với Ninh Tuyết Lạc, cô còn có thể đánh giá cao gã ta một chút. Nhưng đáng tiếc, cốc cốc cốc,